nhưng ỷ vào của cải thâm hậu. Luận chiến lực chính thức so sánh với Lâm Lạc còn muốn khủng bố hơn. Nội tình, đây chính là nội tình thế gia a. Xem Nhậm Hoa có thú hóa đan, làm cho hắn ở Minh Dương cảnh có thể bộc phát ra chiến lực giác vi cảnh. Dùng cái này suy ra mà nói. Như vậy Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải Thân là thế gia thực lực giống nhau. Chiến lực chính thức hẳn là cũng không dừng lại ở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Ngay từ đầu chứng kiến Minh Dương đại viên mãn cảnh sa mạc địa long liền quay đầu tứ tán. Chỉ sợ cũng là bọn họ cố ý muốn ẩn giấu thực lực. Nói không chừng lại muốn mượn cái này cùng bọn họ phân ra. Dù sao hai người đều biểu hiện ra ý tứ muốn truy cầu Tô Mị. Nhưng cùng bọn họ đồng hành cũng sẽ không như nguyện. Hơn nữa Tô Mị lại há có thể tin tưởng thành ý của bọn hắn. Cứ việc Tô Đại Ma Nữ hiện tại tinh lực đều phí ở dụ hoặc trên người Lâm Lạc liền biết. Thế gia đệ tử không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản. Hơn nữa, những người này đừng xem bên ngoài chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng tuổi thật mỗi người ở 40-50 tuổi. Thậm chí 8-90 tuổi cũng có thể. Đặt ở nhân gian chính là hạng người lão hồ ly. Đương nhiên, có ít người sống lại lâu cũng không cải biến được tật xấu ngang ngược càng rỡ. Nhưng có chút sau khi trải qua còn trẻ hết sức lông bông, sẽ trở nên nội liễm lên. Xem Bùi Nghĩa Hiên âm trầm, cái này phải có kinh nghiệm nhân sinh phong phú mới có thể thâm trầm như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 231 chém giết hung thú thông minh cảnh. N. Trong nội tâm Lâm Lạc vừa động. Bách Phong Tôn Tề Thiên nói qua sẽ trong vòng nửa năm đem Cúc Phi Tuyền tăng lên tới giác phi cảnh. Sẽ không phải là dùng thú hóa đang đến đề thăng chứ. Bất quá, nếu là như vậy mà nói còn cần phải 6 tháng thời gian sao? Nhưng Lâm Lạc đối với thú hóa đang hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Nói không chừng dung hợp dược lực yêu cầu thời gian thật lâu. Dù sao đây chính là muốn ở trong đan điền võ giả tạo một yêu hạt mãnh thú. Cái công trình này ngẫm lại cũng sẽ không đơn giản. Không quản hắn nữa. Hắn hiện tại đã là Minh Dương Tứ Trọng Thiên. Nếu như có thể được đến danh ngạch vào Thăng Long Trì, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến Minh Dương Thất Trọng Thiên. Bát Trọng Thiên chạy về Bách Phong Tôn trộm Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặt Long Lý, làm thành Hắc Liên Long Tâm Đan, xông thẳng lên giác phi cảnh. Đến lúc đó, Cúc Phi Tuyền ăn thú hóa đan có thể biến thân làm hung vật giác phi cảnh thì như thế nào? Có thể dẫm dẹp. Hắn hiện tại đã có gia sản rất thâm hậu. Lâm Nguyệt Lộ cũng không cần ở lại Bách Phong Tôn. Đến lúc đó hướng sư phụ nàng lên tiếng hỏi bí ẩn cha mẹ năm đó, liền cho Lâm Nguyệt Lộ về Bạch Dương Trấn cùng Lâm Hành Nam tổ tôn đoàn tụ. Ngốc tử, hiện tại chiến tích của bản cô nương nói không chừng đã vượt qua ngươi. Lâm Lạc gật gật đầu. Bảy người này bản thân đều là tu vi Minh Dương cảnh. Hơn nữa võ giả bị bọn họ lừa gạt giết cùng với một ít mãnh thú có thể săn đến. Những thứ này toàn bộ tính đến trong chiến tích của Tô Mị. Cho nên nói, cùng với tân tân khổ khổ săn bắt mãnh thú, không bằng trực tiếp săn bắt võ giả dự thi. Cái hiệu quả này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta đây phải càng thêm cố gắng. Lâm Lạc không dám khinh thường. Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải làm đệ tử thế gia đều có lá bài tẩy. Tuyệt không có thể bởi vì bọn họ biểu hiện tu vi ra ngoài mà xem thường bọn họ. Bất quá ở trong di tích săn bắn, khó khăn lớn nhất cũng không phải mãnh thú khó giết mà là khó tìm.

ngươi không phải có băng cầu kia ư, ném ra đến trực tiếp đông chết nó. Tô Mị rực dây nói. Lâm Lạc lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Muốn cho vạn niên hàn ngọc tâm khởi hiệu quả đối với mãnh thú thông minh cảnh, ta phải tiếp cận nó trong vòng 10 trượng. Nhưng ngươi cảm thấy ta có thể làm được đến sao? Nên khả năng ngươi bị một cái tát chụp chết càng lớn hơn chút ít. Tô Mị gật đầu nói. Vậy ngươi còn để cho ta đi chịu chết sao? Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm. Bản cô nương muốn nhìn ngươi đến tột cùng ngu xuẩn tới trình độ nào một chút a, ngạc nhiên sao? Tô Mị không cho là đúng. Chứng kiến sắc mặt Lâm Lạc càng thêm đen, nàng vội vàng cười, lấy ra một kiện khôi giáp cồng kềnh nói. Đây là sát qua chiến giáp, cấm khí. Sau khi khởi động có thể chống đỡ bất luận công kích gì dưới địa nguyên cảnh. Nhưng thời gian chỉ có 10 tức. Nếu dùng cái này và vạn niên hàn ngọc tâm phối hợp, ngược lại quả thật có khả năng trực tiếp trấn giết đầu mãnh thú minh dương cảnh kia. Bất quá, sát qua chiến giáp. Ngươi yêu nữ, lừa đảo uống công mắng ta là đầu ngốc. Lâm Lạc hiểu được nói. Ha ha ha. Tô Mị cười đến ôm bụng. Nói là nói như thế. Nhưng Lâm Lạc vẫn là đem sát qua chiến giáp mặc lên. Toàn thân kim quang lòe lòe tựa như một cái bao lớn. Nếu đi ở ngoại giới mà nói, thật xa có thể phản xạ ra kim quang chướng mắt, làm cho vô số người nhào lên tranh đoạt. Vèo. Tô Mị đi theo sau lưng Lâm Lạc. Nhìn xem tư thế Lâm Lạc uốn éo cái mông không được tự nhiên lúc đi đường. Nàng nhịn thật lâu lại cuối cùng không nhịn được. Cười đến nước mắt chảy ra. Thối tiểu tử, không cần phải khiến cho ta cười, trang điểm sẽ phai. Tô Mị kêu thảm thiết. Lâm Lạc toàn thân mồ hôi lạnh nói. Ở loại địa phương này ngươi còn có tâm tư tô son trét phấn. Chẳng lẽ còn muốn câu dẫn mãnh thú sao? Chẳng muốn nói cùng đầu ngốc ngươi không hiểu phong tình này. Tô Mị lấy ra một cái gương, một cái hộp trang điểm, vừa đi vừa bổ trang cho mình. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, như lâm đại địch. Trách không được yêu nữ này mỗi ngày ở trên giường đều muốn kéo dài hơn một canh giờ. Nguyên lai toàn bộ lãng phí đến phía trên cái này rồi. Bởi vì mãnh thú nơi này là do đại trận biến ảo, bởi vậy cũng cảm ứng không tới uy áp mãnh thú. Hai người đi thẳng đến bên cạnh một hồ nước, đột nhiên chứng kiến một bãi tha ma giết chóc. Chỉ thấy bên cạnh bờ hồ khắp nơi là hài cốt võ giả. Lúc trước nơi này chỉ ít có chừng 100 người. Bọn họ đại khái là suy nghĩ liên thủ đối phó đầu mãnh thú kia. Bất quá! Ngay từ đầu bọn họ đại khái cho rằng đầu mãnh thú kia chỉ có giác vi cảnh. Sau khi đánh mới phát hiện không đúng, bỏ chạy tứ tán. Một quan Lâm Lạc xẹp qua, càng là tới gần hồ nước, số lượng thi hài càng nhiều. Mà căn bản không có mấy cổ thi hài có thể chạy ra trăm trượng xa. Người nọ có thể chạy ra khỏi mãnh thú đuổi giết. Một là bản thân thực lực bất phàm. Hai là vận khí a. Nhân số càng nhiều, luôn luôn có một hai con cá lọt lưới như vậy. Đầu ngốc lên đi. Tô Mị đẩy Lâm Lạc về phía trước, còn mình thì liên tiếp lui về phía sau. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đi nhanh về phía trước. Tuy chiến giáp này lực phòng ngự cường đại, nhưng mà yêu cầu hắn lấy ý niệm khởi động. Mà mãnh thú thông minh cảnh là cuồng bạo bực nào? Nếu không toàn bộ tinh thần đề phòng, nói không chừng trong nháy mắt đó hắn đã bị chụp chết. Ào ào xôn xao. Trong hồ nước đột nhiên nổi lên vô số bong bóng. Theo Lâm Lạc tiếp cận, đột nhiên thủy hoa đầy trời bắn tung tóe. Mãnh liệt chui ra một quái vật toàn thân xúc tu, hình thể to như núi nhỏ, hai con mắt tựa như đèn lồng. Vừa xuất hiện chính là vung ra một cái xúc tu, giống như mũi tên nhọn đâm về ngực Lâm Lạc. Chiến giáp khởi động, lập tức kim quang tràn đầy, đem Lâm Lạc bao quanh lấy. B-A-N-G-B-A-N-G. Xúc tu đánh tới, lại bị kim quang bắn ngược trở về. Cái cấm khí này chính là cấm khí hoàn toàn hóa giải công kích của xúc tu kỳ quái. Căn bản không có làm cho Lâm Lạc ăn vào một chút lực phản chấn. Lâm Lạc nhân cơ hội vọt tới tế tử đỉnh ra huyền cách đỉnh đầu, hắn chỉ có 10 tức thời gian. Quái vật liên tục huy động xúc tu, bành bạch nện đến hộ giáp kim quang tràn động, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự. Mãnh thú nơi này là do đại trận biến ảo, tự nhiên không hề có trí tuệ đáng nói, chỉ biết là một mực tiến công. Nếu đổi là mãnh thú chính thức, có thể đạt tới thông minh cảnh mà nói nhất định là vô cùng giảo hoạt, căn bản sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội tiếp cận. Nhưng xúc tu kỳ quái này lại không tránh không né, ngược lại gia tốc huy vũ xúc tu. Vạn niên hàn ngọc tâm ra, xúc tu kỳ quái lập tức bị hàn băng đông lại. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, một cây băng phách hàn thứ đã bắn ra, đánh vào trên người xúc tu kỳ quái. B A Nương Gơn. B A Nương Gơn. Đầu quái vật vô cùng cường đại này trở thành mảnh băng, chết cực kỳ oan uổng. Sẽ đơn giản như vậy, cũng bởi vì xúc tu kỳ quái chỉ là do đại trận huyễn hóa ra đến, không có trí tuệ, chỉ có lực lượng mà thôi. Nếu đại trận thật có thể sáng tạo ra thân thể có trí khôn, chẳng phải là có được năng lực thần linh chế vật sao? Bùm, bùm, bùm. 10 tức sau, khôi giáp trên người Lâm Lạc tự động tróc ra. Kim quang chói mắt mãnh liệt ảm đạm xuống, hiển nhiên không thể dùng lại. Sanh ở một gia tộc tốt thật đúng là có ưu thế a. Lâm Lạc không khỏi cảm thán. Không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, pháp khí cấm khí tùy tiện chọn. Tu luyện một năm bằng thường nhân trăm năm cũng khó với tới. Tên ngốc, muốn bản cô nương giới thiệu một mỹ nữ gia tộc làm thê tử ngươi, làm cho ngươi cũng có thể cá chép nhảy long môn hay không? Tô Mị trêu ghẹo nói. Lâm Lạc cười ha ha. Bỏ qua đi, ta còn là tự mình cố gắng, không cho con của mình cũng phát ra cảm khái như vậy. Cùng với phàn nàn không có sanh ở một gia tộc tốt, còn không bằng tự mình cố gắng đi tạo một phen sự nghiệp. Không có gia tộc nào từ ban đầu chính là thế gia quyền thế, còn không phải nhiều đời dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy sao? Đây là một thế giới tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, cường giả có thể có được hết thảy, mà kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc. Sau khi chém giết đầu mãnh thú thông minh cảnh này, Lâm Lạc có thể đủ ổn lấy được danh đầu. Bất quá cái này có chút thực xin lỗi Tô Mị. Dù sao nàng là trả giá một kiện cấm khí, nhưng mà nàng lại là bại gia nữ chính thức, không thèm để ý chút nào, phất phất tay nói. Tên ngốc cảm thấy không có ý tứ mà nói thì quỳ xuống tán dương bản cô nương mỹ lệ a. Thời gian từng ngày trôi qua, hai người mỗi ngày săn bắt mãnh thú, giúp nhau trêu ghẹo. Thời gian trôi qua ngược lại tuyệt không khổ sở. 2 tháng kỳ hạn thoáng chớp mắt đã đến. P-A-N-G P-A-N-G

so sánh với tên thứ hai chỉ hơn 3.000 điểm. Sắp nhiều ra gấp đôi. Bành bạc. Vài tiếng vỗ tay vang lên, một trung niên nam tử nhìn về phía trên cùng Hồ Khải lớn lên có chút giống nhau đi tới nói. Nhị đệ, thành tiếp không tệ lắm. Hừ, chắc chắn sẽ không kém ngươi. Hồ Khải là không có cho đối phương sắc mặt tốt. Sắc sắc sắc, vậy cũng không nhất định. Nghe ngữ khí hai người hẳn là quan hệ huynh đệ. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại đối chọi gay gắt. Bầu không khí rất khẩn trương. Lâm Lạc nhớ rõ Hồ Khải là nói qua hắn có một ca ca. Mặc dù sinh trước, nhưng lại thứ xuất. Có tài nhưng thành đạt muộn. Lúc hơn 30 tuổi mới tiến nhập tiên thiên cảnh. Nhưng mà một phát không thể vãn hồi. Ngắn ngủn hơn 50 năm đã đột phá đến minh dương cảnh. Trở thành người kiệt xuất nhất của Hồ gia một đời tuổi trẻ. Có hy vọng cạnh tranh vị trí gia chủ. Hồ Khải vốn dĩ xem thường ca ca kia. Lại không ngờ tới cơ duyên đối phương lại nghịch thiên như vậy. Tu vi thậm chí vượt qua hắn. Nếu không phải thân phận đối phương thứ xuất, sớm đã bị coi là người thừa kế gia tộc. Quan hệ hai huynh đệ lại bởi vậy mà tuyết lạnh thêm sương. Giải thi đấu Phạn Vương Chi Vương lần này, Hồ gia chính là phái hai huynh đệ bọn họ ra. Cũng có ý tứ thông qua thành tích trận đấu đến khảo sát so sánh. Huynh trưởng Hồ Khải đi đến bên cạnh tấm bia đá nói. Bách Nguyên Quốc Hồ gia, Hồ Chấn Vũ. Hắn đưa tay đặt đến trên tấm bia đá. Lập tức quang hoa lưu chuyển. Bắt đầu rút ra khí tức của hắn. Hiện ra chiến tức. Thật già. Tô Mị ở một bên phun ra đầu lưỡi. Đúng vậy. Hơn trăm người ở đây cái nào không phải tuấn kiệt các đại gia tộc. Đều là mười mấy tuổi đã đột phá tiên thiên cảnh. Thuận buồm xuôi gió. Tốt hành minh dương cảnh. Tự nhiên bộ dáng mỗi người đều là thanh niên. Tốc độ già yếu rất chậm. Mà Hồ Chấn Vũ không giống lúc trước. Hắn là đến hơn 30 tuổi mới tiến nhập tiên thiên cảnh. Bởi vậy bộ dáng như trung niên đại thúc. Cùng Hồ Khải đứng chung một chỗ mà nói. Hai người không giống như là huynh đệ mà là thúc cháu. Rất nhanh trên tấm bia đá hiện ra chiến tích của hắn 7864. Hồ Khải bại hoàn toàn. Ha ha ha, nhị đệ, xem ra ngươi vẫn là không sánh bằng vi huynh. Hồ Chấn Vũ cười to. Hai huynh đệ đã sớm là thủy hỏa bất dung. Một phương đắc thế. Tự nhiên phải hung hăng nhục nhã đối phương thoáng cái. Sắc mặt Hồ Khải lập tức đỏ bừng. Mà Hồ Chấn Vũ thì dương dương đắc ý. Đã kích Hồ Khải chỉ là tiện thể làm. Mục đích cuối cùng nhất của hắn tự nhiên là muốn bà danh tiền tam. Hai huynh đệ này ganh đua chỉ là một chuyện ngoài lề rất nhỏ mà thôi. Những người còn lại từng cái tiến lên. Thể hiện ra chiến tích của mình. Đệ tử thập đại thế gia này quả nhiên không có một người nào. Không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Chiến tích đều ở 5.000 trở lên. Có một nửa người vượt qua Hồ Khải. Lại không có một người nào. Không có một cái nào có thể theo kịp Hồ Chấn Vũ. Còn thừa lại Lâm Lạc. Tô Mị. Bùi Nghĩa Hiên. Còn có một nữ tử vạn gia không có lộ ra chiến tiết. Nhưng Hồ Chấn Vũ chí ít có thể lấy được trước năm. Vạn cô nương, mời. Bùi Nghĩa Hiên hướng tộc nhân vạn gia nói ra. Vạn gia này cùng Bùi gia đều là đỉnh cấp thế gia Cam Vũ Quốc. Cộng đồng chống đỡ đại quốc này hơn vạn năm. Là quan hệ nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Nữ tử vạn gia kia tên là Vạn Tuyết Quyên. bộ dáng dị thường mỹ lệ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đó luôn có một cổ khí chất đẹp đẽ, làm cho người ta không nhịn được đem nàng liên lạc cùng nữ tử phong trần. Nàng đối với Bùi Nghĩa Hiên cười nịnh nọt thoáng cái, lắc lắc cặp mông đi tới chỗ vệ sĩ cung đình nói: Cam Vũ Quốc Vạn Gia, Vạn Tuyết Quyên. Đem tim thủ trắng nõn đặt ở trên tấm bia đá, một hồi quang hoa chớp động, thành tích của nàng cũng nhảy đi ra. Đáng tiếc cũng không có vượt qua Hồ Chấn Vũ, chỉ có thể liệt ở vị trí thứ hai. Bùi Nghĩa Hiên thấy Lâm Lạc cùng Tô Mị đều không có ý tứ tiến lên, nhân tiện nói: Tại hạ trước bêu xấu. Cam Vũ Quốc Bùi Gia, Bùi Nghĩa Hiên. Chiến tích của hắn cũng rất nhanh, cho thấy đến 7492. Lâm Lạc âm thầm gật đầu. Hồ Chấn Vũ hẳn là được cơ duyên nghịch thiên. Hắn khởi bước thấp như thế, nhưng cương nhiên bị hắn vượt qua. Vậy thì căn bản không có khả năng lại truy cản kịp hắn, chỉ biết bị hắn bỏ càng lúc càng xa. Lần này giải thi đấu Phạn Vương Chi Vương chính là thời điểm Hồ Chấn Vũ bày ra mũi nhọn. Sau lúc này đây, hắn chắc chắn sẽ hào quang bắn ra bốn phía, không người có thể ngăn cản. Lâm Lạc đi đến trước vẫn không nói gì, nhưng Tô Mị đã đoạt tới nói: Chúng ta đều là người Càn Nguyên Quốc, bản cô nương Tô Mị trước xem thành tích của ta. Bất quá, động tác kế tiếp của nàng lại làm sắc mặt tất cả mọi người tối sầm. Nàng trước lấy ra một cái khăn tay, đem tấm bia đá tỉ mỉ lau 2-3 lần. Lúc này mới đem bàn tay trắng nõn thả đi lên. Cái yêu nữ này ở đâu cũng không đổi được tật xấu a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 233 Hóa Long Trì. Bất quá, ba chữ Càn Nguyên Quốc đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Tuy Lâm gia gì đó không có nghe nói qua, nhưng Tô gia là đỉnh cấp thế gia của Càn Nguyên Quốc, có được thiết biến cảnh siêu cấp cường giả tọa trấn. 6453 nhân viên cung đình thay Tô Mị báo ra chiến tích rất có ý nịnh nọt. Cái gì, ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Tô Mị giận dữ vỗ cái bàn nói: Bản cô nương trèo lên không được vị trí thứ nhất, ánh mắt ngươi là mọc như thế nào vậy hả? Cái chiến tích này rõ ràng biểu hiện ở trên tấm bia đá, sẽ nhìn lầm sao? Nếu đổi một người khác quấy rối như thế, sớm bị người đá ra bên ngoài. Nhưng Tô Mị lại là thiên kim của Tô gia. Ai dám? P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Tô Mị đem cái bàn đập loạn hưởng, chỉ vào tấm bia đá nói: Rõ ràng là 10 vạn, ngươi sẽ không phải không biết đếm đó chứ? Đây cũng không phải là cố tình gây sự bình thường. Mọi người đều là sắc mặt biến thành màu đen. Làm bừa cũng hiển nhiên. Quang minh chính đại như này, đại khái cũng chỉ có Tô đại cô nương mới có thể làm được ra chuyện như vậy a. Tuy khí tràng của Tô Mị rất mạnh, hơn nữa cố tình gây sự cũng thăng lên đến một loại cảnh giới, nhưng thành tích cuối cùng vẫn duy trì nguyên phán. Đương nhiên, nếu Tô gia đột nhiên đi lên một thiết biến cảnh cường giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, nói không chừng tất cả mọi người sẽ mở to mắt nói lời bịa đặt. Lâm Lạc đi đến trước, một tay đặt đến trên tấm bia đá nói: Lâm Lạc, Tô Mị đã sắp xếp cho hắn bối cảnh xong xuôi, vậy hắn chỉ cần trực tiếp thông báo danh tự là được. 9149 trong nháy mắt trèo lên đỉnh. Hắn săn giết một mảnh thú thông minh cảnh, chính là cái này kéo ra chênh lệch cùng những người khác.